Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 843, chương 844 Mộng chi vĩ độ. Triệu Diệu nhìn xem nằm trên mặt đất, nhìn qua không có lực phản kháng chút nào A Tha. Thật là rất khó tưởng tượng đối phương ở trong giấc mộng thực lực đáng sợ. Ai, siêu năng lực thứ này. Quả nhiên bất kỳ một cuộc chiến đấu nào đều không thể phớt lờ A, Triệu Diệu trong lòng cảm thán. Tại thế giới hiện thực bên trong, hắn hoàn toàn có khả năng treo lên đánh A Tha. Nhưng đã đến trong mộng cảnh, chân chính phản kháng thủ đoạn vẫn là ít càng thêm ít. Còn có ích, trong mộng cảnh ích, quá kinh khủng, chấm móc lửng, Triệu Diệu trong mắt lóe lên vẻ đề phòng. Nhất định phải hiểu rõ mộng cảnh cùng hiện thực quan hệ. A Tha, cái mộng cảnh này bên trong ích đáng sợ như vậy. Có phải hay không ngay tại lúc này ích phóng xuất liền có khủng bố như vậy? Ngoài trang viên truyền đến tiếng xe cảnh sát, Triệu Diệu lỗ tai run lên, nắm lên trên mặt đất người da đen. Vương Khả Khả cùng A Tha thân hình nhảy lên, cũng đã lao ra trang viên. Hắn thuận tay vồ một cái, đem A Tha trên cổ mang theo mảnh vỡ thiên thạch cầm xuống dưới, dung nhập trong thân thể của mình. Lần này trực tiếp tăng lên thu thập thiên thạch độ hoàn thành 7%, theo 13% đạt đến 20%. Đạt được ngoài định mức một điểm kỹ năng. Đồng thời, bắt cóc A Tha nhiệm vụ cũng thuận lợi hoàn thành. Lại là 5.000 sao 2 điểm kinh nghiệm nhập chướng. Triệu Diệu mỉm cười, tiếp xuống tùy tiện tìm một cái không ai độc căn phòng nhỏ. Đem người da đen, Vương Khả Khả, A Tha ném tới trên mặt đất. Triệu Diệu chính mình yêu tai du tai nằm trên ghế salon. Một bên Elizabeth hai mắt trừng mắt A Tha. Phát động năng lực khống chế được đối phương. Thấy như cũ nhắm mắt lại, bịt lấy lỗ tai A Tha. Triệu Diệu phân phó nói, Elizabeth, khiến cho hắn nhìn ta. A Tha bị cưỡng ép mở mắt, buông xuống móng vuốt, nhìn về phía trên ghế salon Triệu Diệu. Khi hắn thấy Triệu Diệu trên tay vuốt vuốt đồ long bảo đao lúc, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Triệu Diệu vung lấy đao hoa, cười hì hì nói, còn là trước kia hỏi vấn đề của ngươi. Nói đi, A Tha mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Thật chẳng lẽ muốn đem chính mình đáy cho giao ra. Lại thấy đang ở vung lấy đồ long bảo đao Triệu Diệu đột nhiên tay trượt đi. Một đao nhẹ nhàng đâm vào trên đùi của mình. Cả người bắt đầu rút ra. Cái tên này thật ác độc. Ngay cả mình cũng dám đâm. Là đang uy hiếp ta sao? A Tha thấy run lẩy bẩy. Không dám giấu giếm nữa. Nói thẳng, ta nói chính là, một bên cảnh sát trưởng nghe vậy về sau, hướng phía Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Thế là một phen nói chuyện với nhau về sau, Triệu Diệu rốt cục đối A Tha siêu năng lực có chỗ lý giải. A Tha siêu năng lực, nhưng thật ra là siêu cường lực lượng tinh thần. Loại lực lượng này khiến cho A Tha có khả năng rất nhỏ cảm giác hoàn cảnh. Giơ lên một chiếc xe hơi nhỏ, hay hoặc là cảm giác ảnh hưởng một chút cảm xúc, thuộc về vô cùng toàn. Thế nhưng ảnh hưởng trình độ không sâu năng lực, mãi đến theo hắn từng ngày mang theo mảnh vỡ thiên thạch. Lực lượng tinh thần bị không ngừng tăng cường. Hắn đột nhiên phát hiện có một ngày, lực lượng tinh thần của hắn đã mạnh đến ảnh hưởng người hắn tiềm thức. Tiếp lấy hắn bắt đầu học tập thôi miên, nhập mộng, ở trong giấc mộng giết chết đối phương tinh thần. Sức chiến đấu có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Triệu Diệu hỏi, vậy là ngươi làm sao để cho người ta nhập mộng? A Tha nói ra, thôi miên, đi qua thanh âm, tia sáng biến hóa, lại hoặc là ngôn ngữ bên trên trao đổi đều có thể làm đến. Một bên cảnh sát trưởng lập tức hướng Triệu Diệu nói ra, hắn có giấu giếm, mấu chốt là một cái tên là mộng chi vĩ độ đồ vật. Triệu Diệu mắt sáng lên, nhìn xem A Tha, một đao đâm vào cái đuôi của hắn bên trên. A Tha mở to mắt, nhìn xem quen thuộc trần nhà. Nước mắt lập tức thì chảy ra. Một đám áo khoác trắng xông tới. Người quen biết cũ A. Tại sao lại tới? Là lần trước không có cắt sạch sẽ sao? Làm sao còn khóc nữa nha? Giúp hắn đem nước mắt lau một chút. Đừng khóc A, người cũng là bệnh cũ số. Càng khóc càng dãy giụa càng đau nhức còn không biết sao. A Tha cầu khẩn nói, tha cho ta đi, ta thật không được. Triệu Diệu thấy A Tha trong nháy mắt run rẩy lên, sau đó hai mắt trợn trắng, tứ chi run rẩy, cuối cùng mềm oạt ngã trên mặt đất, giống như là mất hồn như thế. Dùng đồ long bảo đao vỗ vỗ A Tha mặt, Triệu Diệu nói ra, được rồi, đừng giả bộ chết, ta cảnh cáo ngươi, đừng cho ta nói lời bịa đặt, hỏi ngươi vấn đề liền thành thật trả lời ta, biết chưa? A Tha tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Triệu Diệu hỏi, ngươi tại trong trang viên thời điểm, đến cùng là dùng biện pháp gì để cho chúng ta nhập mộng? A Tha thở dài, biết mình hôm nay là không gánh nổi bí mật này. Bất đắc dĩ nói, đó là mộng chi vĩ độ lực lượng. Mộng chi vĩ độ, A Tha tại nắm giữ nhập mộng năng lực về sau, không ngừng mà học tập đủ loại tương quan tri thức. Hắn thậm chí còn chọn môn học thêm châu California phân hiệu vật lý học, thiên văn học, xã hội học, tâm lý học chương trình học, mà mang theo người có mảnh vỡ thiên thạch càng là không ngừng tăng lên lực lượng tinh thần của hắn, khiến cho hắn tinh lực dồi dào, đại não phát triển. A Tha thao túng tiềm thức năng lực, nhập mộng năng lực, tất cả đều tại càng lúc càng tăng. Rốt cục có một ngày, tinh thần của hắn cảm nhận được một loại nhân vật đặc biệt. Chúng ta chỗ đã thấy thế giới là vật chất, toàn bộ vũ trụ lên tới tinh hà, xuống đến hạt nhỏ, lực hút, thậm chí lượng tử, tất cả đều là do vật chất tạo thành. Thế nhưng chúng ta có thể quan trắc được toàn vũ trụ vật sở hữu chất cộng lại, cũng chỉ là toàn vũ trụ một phần nhỏ. Chúng ta khả quan đo không gian cùng sự vật thậm chí còn không đến toàn vũ trụ 10%. A Tha cảm thán nói, mà liền tại ngày đó, ta cảm giác được một loại khoa học thủ đoạn không cách nào dò xét đến lực lượng. Sau khi trải qua nghiên cứu, ta đem hắn xưng là mộng chi vĩ độ. Mộng chi vĩ độ, Triệu Diệu cảm giác đầu của mình loạn loạn. Hỏi tiếp, vì cái gì nói hắn là mộng chi vĩ độ? A Tha giải thích nói, như ta trước đó nói như vậy, chúng ta những sinh mạng này đi qua có khả năng quan trắc được vật chất giới, chẳng qua là trong vũ trụ một phần rất nhỏ, chúng ta liền tựa như là thầy bói xem voi như thế, thấy chẳng qua là toàn bộ vũ trụ một mì sợi mà thôi. Mà mộng chi vĩ độ, chính là chúng ta tại trong vũ trụ xưa nay không từng quan sát được một mặt. A Tha nói liền, hưng phấn lên, cũng là ẩn giấu đi nghiên cứu của mình kết quả quá lâu, khiến cho hắn giờ phút này có một loại thổ lộ hết khoái cảm. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói, nhưng coi như tăng thêm mộng chi vĩ độ cùng vật chất giới, như cũ xa kém xa nói rõ lý do toàn bộ vũ trụ, nhất định có càng nhiều mặt khác không có bị phát hiện vĩ độ. Bọn hắn toàn bộ chung vào một chỗ, mới thật sự là hoàn chỉnh vũ trụ. Triệu Diệu đè lên chính mình huyệt thái dương, nhìn trước mắt A Tha, đột nhiên một đao chém vào đối phương cái đuôi bên trên. Người đùa bỡn ta. Nhìn xem Ares run rẩy ngã trên mặt đất, một bên cảnh sát trưởng bất đắc dĩ nói, ông chủ, dựa theo ta đọc tâm kết quả, hắn nói hình như là thật, ít nhất hắn cho rằng là thật. A, Triệu Diệu nhìn trước mắt một bộ bị rút khô linh hồn bộ dáng A Tha, sờ lên đầu của đối phương nói ra, ngượng ngùng A, ta còn tưởng rằng ngươi đùa bỡn ta đâu, hãy nói một chút cái kia, kia là cái gì? Chấm ngoặc kép, mộng chi vĩ độ. A Tha nói xong, trong lòng thở dài nói, không học thức. Chấm ngoặc kép, cảnh sát trưởng ở một bên nhỏ giọng hướng Triệu Diệu nói ra. Ông chủ, hắn nói ngươi không học thức. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đại. Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.